Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 170, vỡ kế hoạch, góc truyện audio.com. Những ngày cuối cùng của tháng 3 luôn luôn trong tình trạng nắng nóng kéo dài, nhưng cũng là điểm báo hiệu mùa mưa sắp sửa đến với vùng đất này. Tôi thật sự vẫn chưa có đá động gì với chuyện trả thù hai thằng kia, vì tôi vẫn chưa hồi phục hết những vết thương trên người. Tháng 4 đến, mang theo những đám mây đen dày đặc nhưng vẫn chưa có một giọt mưa nào cả. Tôi vẫn lững thững bước đi một mình trên con đường đầy nắng và gió, ngắm nhìn những cặp đôi đang đi trên đường kia. Tôi tự hỏi hạnh phúc của mình đang lạc bước ở nơi đâu mà sao lại chưa đến với tôi. Đá cái chai đang lăn lóc trên lề đường, tôi thở dài nặng nhọc. Này làm gì đá chai lung tung thế kia, một nhỏ nào đó nhìn lạ lắm nói với tôi. Xin lỗi, nhưng liên quan đến cô à, tôi thắc mắc khi tự dưng từ đâu chui ra nhỏ này nữa. Không liên quan, nhưng anh đang làm ồn trên đường tôi tập thể dục đấy. Nhỏ đó nói, vậy à, thế thì xin lỗi nhé. Tôi mỉm cười, nhưng cười nhếch mép thôi rồi bỏ đi luôn. Lâu lâu ra đường lại gặp những con nhỏ lạ lùng như vậy, mỉm cười cho qua tôi tiếp tục bước đi về phía quán cà phê của tôi. Ấy vậy mà sau này tôi vẫn còn gặp lại nhỏ kia nữa cơ, đúng là có duyên, nhưng duyên tào lao. Hôm sau đi học vẫn một cách âm thầm và lặng lẽ như thường ngày mà thôi, vào đúng chỗ ngồi của mình mà chẳng buồn nhìn ai cả. Đánh mắt qua chỗ em ngồi, thấy cặp em nằm đó, nhưng chủ nhân của chiếc cặp kia thì đi đâu mất tiêu rồi. Nhìn xem chỗ mơ ngọc thì cũng chẳng thấy nhỏ đâu cả. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu, chắc là hai nhỏ kia lại đi đâu đó với hai thằng cô hồn kia rồi. TN mày vào rồi à, có tin này. Thằng P từ ngoài bước vào nói. Gì vậy, sắp tới sinh nhật thằng Khang cờ hó kia rồi kìa mày. Nó nói, ngày nào, mày biết không, tôi hỏi, bốn, chà, hai ngày nữa, chẳng biết nó có mời hai nhỏ kia không nữa. Tôi suy ngẫm, có đó, lúc này dưới căn tin tao thấy thằng Khang đưa thiệp mời cho hai nhỏ. Nó nói tiếp, được rồi, cảm ơn mày nha. Tôi nói, ừ có gì đâu, chừng nào đập hai thằng chó đó nhớ gọi tao là được. Nó cười, ok mày, nó quay về chỗ ngồi, còn tôi thì ngồi đó suy nghĩ tiếp về kế hoạch của mình. Sinh nhật thằng Khang, một lý do quá chính đáng để mời hai nhỏ kia, mà chắc nó sẽ tổ chức vào buổi tối, vì ban ngày bận học hết rồi, đến khi đó thì xem như mục đích của tụi nó sẽ trở thành hiện thực rồi còn gì. Tôi thì chỉ sợ có nhiêu đó thôi, vì thường ngày hầu như mọi hoạt động của hai nhỏ tôi đều có người thông báo lại cả, là đám y đội nhà tôi được tôi nhờ theo dõi hai nhỏ đó mà. Nhưng đến ngày sinh nhật của thằng Khang, thì lại rất khó trong việc bảo vệ hai nhỏ, lỡ như mà nó mời đến nhà thì làm sao mà vào đó được cơ chứ. Thiệt là đau cả đầu. Đi thi chợt rung, tôi lấy ra ngay, xem ai mà lại gọi tôi vào lúc sáng sớm như thế này. Hóa ra là anh hai gọi cho tôi. Em nghe nè anh, N hả, hai thằng mày nhờ tao tìm thông tin có rồi đây. Thật à anh, nói em nghe coi. Hai thằng đó, nhà nó ở thành phố, hiện nó đang sống ở dưới B8 Á, nhà cũng thuộc dạng có điều kiện đấy, ở nhà lại có nuôi một đám lính nữa, chắc đám đánh mày là tụi nó đó. Vậy hả anh, cảm ơn anh nhé. Ừ được rồi, cần chơi nó không tao lo cho. Được rồi anh, em tự giải quyết được. Có gì thì cứ phone cho tao, à này AB gửi về cho mày cái máy ghi âm khác đấy, lát về nhà mà lấy. A2 nói, dạ em biết rồi, gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, hóa ra là nhà hai thằng cờ hó đó trên thành phố, hèn gì đó giờ tôi chưa từng thấy nó trong trường vào lúc trước bao giờ cả. Nếu như vậy thì nó chỉ sống dưới đây cùng đám lính của nó mà thôi, vậy giờ chỉ việc đập chết mẹ hai thằng đó mà thôi. Tia nghe này mày, tôi kêu thằng A, gì thế? Chiều thứ tư hẹn hai thằng kia ra khu chung cư 2B đi, giải quyết tụi nó luôn. Tôi nói, thật à, nó sáng mắt lên, ừ, nói với tụi nó đi, chuẩn bị chiến thôi. Tôi nói, ok mày, ngay lập tức lệnh chiến được truyền đi trong anh em, cả đám thằng nào cũng hào hứng hết cả, vì tụi nó cay hai thằng kia lâu rồi mà. Đến chiều thì tôi đi lấy cái máy ghi âm ở nhà, hy vọng cái này tốt hơn cây bút ghi âm cũ. Đến bây giờ tôi mới chợt nhớ đến cái thẻ nhớ cũ còn nằm trong bóp. Lấy thẻ nhớ ra gắn vào máy, tôi bật nghe thử, tay run run bật nút play. Sau vài giây yên lặng tôi cảm thấy hết hy vọng với cái thẻ nhớ này rồi, nhưng sau đó một tiếng rè vang lên, kéo theo sau nó là cuộc đối thoại của tôi và hai thằng cờ hó kia. Tuyệt vậy là cái thẻ vẫn còn xài được, niềm hạnh phúc lại bùa vây lấy tôi. Vui vẻ bước xuống lầu thấy nhỏ Thi đang ngồi trên ghế chăm chú bấm đi thi, tôi vui vẻ lại gõ đầu nó. Rảnh rỗi ngồi đây bấm đi thi quá há, không đi chơi à cô hai? Tôi hỏi nhỏ, á đau em, A3 về hồi nào vậy? Mới thôi, mà nhỏ Ngọc đâu rồi sao anh chẳng thấy? Tôi hỏi, chị Ngọc đi sinh nhật rồi. Nhỏ Thi nói, sinh nhật ai nữa? Tôi thắc mắc chẳng biết sinh nhật ai, vì 2 ngày nữa mới tới sinh nhật của thằng cờ hó kia mà. Thì sinh nhật anh Khang gì đấy? Cái gì, chẳng phải 2 ngày nữa mới tới sinh nhật của thằng chó đó hay sao? Hồi chiều em nghe chị nói là tại 2 ngày nữa anh Khang bận gì đấy, nên nay tổ chức sớm. Nhỏ Thi giải thích, chết tiệt, tôi lao nhanh ra ngoài thật ngu khi chẳng hỏi rõ khi nào thằng cờ hó đó làm sinh nhật, tôi lại cố ỉ y chủ quan mất rồi. Không biết giờ này nhỏ Mơ Ngọc ở đâu nữa. Gọi vội cho thằng A, tôi báo tin chẳng lành. Đi kiếm nhỏ Ngọc ngay, nay thằng Khang tổ chức sinh nhật đấy, có thể hôm nay nó ra tay với nhỏ. Tôi nói như hét lên trong đi ti, được rồi, chia ra kiếm đi. Cúp máy, tôi lại phone cho đám y mà tôi nhờ theo dõi xem sao, thì lại nhận được tin bất lợi. Tao mất dấu rồi, tao với thằng Tùng méo theo 2 đứa đó tới khu TP thì có đám nào lao ra đánh bầm dập đây này, chưa kịp phone báo tin cho mày. Anh Kha nói, vậy à, hai anh có sao không? May mà chưa sao, nhưng mất dấu rồi, tao xin lỗi. Được rồi, anh biết tụi nó đi về hướng nào không? Để tao nhớ đã, à nó đi thẳng theo đường NTT á, anh nhờ y đi tìm giúp em, có gì báo tin ngay. Ok mày, tắt máy, tôi xuống lấy chiếc quay độ lúc trước của tôi, nó lâu nay vẫn nằm bên nhà mẹ, lâu lâu tôi về kiểm tra với chạy cho nóng máy nên vẫn còn chạy khá tốt. Mở cốp xe cây 6 tấc vẫn còn nằm đó, tôi yên tâm rồi. Nhét thêm cây ba tông vào thắt lưng, tôi ra xe chạy biến đi tìm nhỏ. Tôi tin chắc là chỉ có nhỏ gặp nguy hiểm mà thôi, vì tôi biết em đằng nào cũng không thể ra ngoài vào ban đêm được cả, nên tôi cũng đỡ lo được phần nào. Tiếng Bonobi nổ giòn trong đêm, tôi kéo hết ga chạy về khu TP theo đường NTT để tìm nhỏ. Đừng có chuyện gì xảy ra nhé, nhỏ khó ưa. Cách chương.